tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857. Lê Đình Tuấn nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, anh bước ra ngoài trầm giọng nói, trễ tí nữa nhé, để cô ấy ngủ thêm một lát được rồi. Phó Minh Tuyết gật đầu, đưa bàn chải đánh răng phục hồi sau sinh trong tay cho Lê Đình Tuấn, nhẹ ngành nói. Có thể một lát nữa nhà họ Hứa sẽ đến thăm Phương Hạ cũng không nên quá muộn, con lên giúp con bé rửa mặt đi. Cô ấy còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, mẹ để cô ấy xuống giường càng ít càng tốt. Đứa con mới mất được 2 ngày, hơn nữa trước đây khi sinh Đình Trung thì bệnh vẫn chưa khỏi, tử cung mỏng manh nếu như chảy máu sẽ rất nguy hiểm. Lê Đình Tuấn cầm lấy bàn chải đánh răng và nhìn Phó Minh Tuyết. Trước đó, Phó Minh Tuyết chưa bao giờ chủ động quan tâm Kiều Phương Hạ một câu. Phó Minh Tuyết cũng nhìn anh và nói, lần này dù sao cũng là lỗi của con, không cho con ngủ trên giường cũng đúng. Con bé nói gì thì làm cái nấy, lửa lớn đến đâu cũng phải chịu đựng, không được phép làm cho con bé khó chịu, làm cho con bé khóc nữa, biết không? Hôm qua mẹ nghe ông ngoại con nói rằng con bé khóc đến sưng đỏ cả mắt, cứ khóc mãi như vậy không chỉ ảnh hưởng đến thị lực mà sau này còn bị chứng đau nửa đầu. Khi ông ngoại bị chứng đau nửa đầu con cũng đã nhìn thấy rồi đấy, đau đến mức không thể làm gì được, con có cam tâm để Kiều Phương Hạ gặp phải căn bệnh này không? Được, con biết rồi. Lê Đình Tuấn im lặng lắng nghe lời dặn dò của Phó Minh Tuyết, sau đó gật đầu đáp lại. Phó Minh Tuyết suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nói. Còn nữa, con ở nhà cùng con bé thêm vài ngày đi, chờ đến lúc tâm trạng con bé tốt hơn một chút thì con hãy đến công ty. Một ngày 3 bữa con phải cùng ăn với con bé, buổi chiều 3 giờ thì mang trà lên, bữa ăn tối nhất định phải mang lên trước 9 giờ, 5 bữa cơm, không được phép quên. Công ty của Phó Minh Tuyết cũng có rất nhiều việc, không chừng ngày nào đó cũng sẽ quay về, vì vậy bà ấy phải nói rõ ràng với Lê Đình Tuấn trước. Vừa nói xong, bà ấy hạ thấp giọng tiếp tục nói. Điều quan trọng nhất là trong 1 tháng này các con tuyệt đối không được phép quan hệ với nhau. Lẽ ra bác sĩ nên dặn dò nhiều lần với con rằng tử cung cần 1 tháng để phục hồi, cho dù con tiết chế cũng sẽ tổn thương đến Phương Hạ, vì vậy tuyệt đối không được phép. Mấy ngày này con vẫn ngủ ở ghế sofa đi, không được phép vào phòng. Lẽ ra những lời này không phải Phó Minh Tuyết dặn dò, nhưng anh Phương Diệp không ở đây, chỉ có thể là Phó Minh Tuyết nói với Lê Đình Tuấn. Con sẽ không động đến cô ấy. Lê Đình Tuấn không thể không nhíu mày. Không động đến con bé cũng không được phép lên giường của con bé. Phó Minh Tuyết hơi nhướng mày và nghiêm nghị cảnh cáo. Cho dù để con trai của bà ngủ trên ghế sofa 1 tháng, cũng không thể để anh đụng đến Kiều Phương Hạ. Lê Đình Tuấn không nói gì cả, anh chỉ lặng lẽ gật đầu. Còn những điều khác, đợi đến lúc mẹ nhớ ra thì sẽ dặn dò con tiếp, con cứ nhớ những lời này trước đi. Phó Minh Tuyết im lặng một hồi lâu rồi nói, cách chương.